Một số công ty không cho phép bạn tham gia quỹ hưu trí 401k của họ nếu như bạn chưa đạt yêu cầu về thời gian làm việc tối thiểu, thường là từ 6 đến 12 tháng. Đây không phải là một yêu cầu hợp pháp, nhưng lại là chính sách của công ty. Nếu kiến nghị của bạn đủ rõ ràng, đôi khi họ có thể cân nhắc mà bỏ qua quy định và cho phép bạn tham gia sớm hơn. Nếu không, bạn cần biết khi nào bản thân đủ yêu cầu và đánh dấu ngày đó vào cuốn lịch của bạn. Và ngay khi ngày đó đến, hãy chạy, đừng đi, tới phòng phúc lợi hoặc lên mạng để đăng ký. Hãy tin tôi, không có ai ở phòng phúc lợi nhắc bạn về vấn đề đăng ký đâu. Không phải tôi có ý kiến tiêu cực gì, nhưng họ sẽ không để tâm tới những chuyện này. Vậy nên chúng ta cần phải chủ động. Thông tin quan trọng nhất mà bạn cần kiểm tra với nhân viên phúc lợi là số tiền tối đa bạn có thể đóng vào quỹ mỗi năm. Theo luật năm 2018, số tiền tối đa mà bạn có thể đóng vào quỹ là 18.500 đô la nếu bạn dưới 50 tuổi và 24.500 đô la nếu bạn hơn 50 tuổi. Số tiền được phép đóng góp sẽ tăng dần theo một lượng nhất định mỗi năm. Vậy nên hãy luôn làm việc với phòng phúc lợi để nắm được mức đóng góp mới nhất của bạn. Hàng năm, bạn cũng có thể lên trang web www.irs.gov để kiểm tra số tiền bạn tiết kiệm có tăng hay không. Bạn chỉ cần tìm từ khóa mức đóng góp tối đa trong quỹ hưu trí 401k và sau đó trang web sẽ hiện lên những quy định mới nhất. Hãy nhớ là việc chính phủ tăng số tiền bạn có thể đóng góp cho quỹ 401k lên không đồng nghĩa với việc công ty cũng theo đó mà tăng cho bạn. Thường thì bạn sẽ lại cần đến phòng phúc lợi và hướng dẫn họ cụ thể về việc tăng số tiền trong quỹ. Việc này nghe có vẻ thật phiền phức, nhưng tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy xứng đáng. Hãy luôn theo dõi sát sao những việc này, vì đây chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa chật vật nghỉ hưu và giàu có khi về già. Tầm quan trọng của việc tối đa hóa quỹ hưu trí của bạn. Dù cho khoản tiền tối đa được phép đóng góp vào quỹ hưu trí có là bao nhiêu, thì bạn cũng nên đóng góp vào quỹ một số tiền đúng bằng với mức tối đa đó. Đây được gọi là tối đa hóa kế hoạch nghỉ hưu, và nó chính là điểm quan trọng nhất góp phần vào việc tạo ra một tương lai tài chính ổn định và an toàn. Không gì có thể biến một người Mỹ bình thường thành triệu phú nhanh hơn việc mỗi tháng trích tiền ra từ lương nhiều nhất có thể trong mức cho phép và góp chúng vào tài khoản hưu trí trước thuế ở công ty. Theo như báo cáo, chưa đến một nửa số người Mỹ đủ điều kiện cho quỹ hưu trí thực sự để tâm đến việc đăng ký. Hầu hết mọi người cũng thực sự không cố gắng tối đa hóa khoản đóng góp của mình nữa. Tại sao vậy? Hai từ thôi, đó là thờ ơ. Tôi tin là nếu mọi người biết mình đã bỏ lỡ những gì, biết rằng họ đã tự lừa bản thân và tự đẩy mình ra xa khỏi tương lai đảm bảo và an toàn, sẽ không ai để vụt mất cơ hội tận dụng những ích lợi của quỹ hưu trí ở công ty cả. Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản thôi nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Hai phụ nữ, một chương trình và khoản chênh lệch 600.000 đô la. Những ngày đầu mới vào nghề, tôi đã tổ chức một buổi chuyên đề về ngành đầu tư, mà cụ thể là IRA, cho một công ty địa phương. Đây là buổi chuyên đề mà bạn sẽ chỉ cho nhân viên, những người mà sẽ nhảy việc sang công ty khác hoặc sẽ nghỉ hưu cách để xoay vòng tiền tiết kiệm của họ trong quỹ hưu trí 401k tại công ty thành tài khoản hưu trí cá nhân. Sau buổi chuyên đề, hai người phụ nữ đã tới văn phòng của tôi. Một người tên là Betty và người kia là Lynn. Cả hai đều đang làm việc cho công ty dịch vụ công cộng được hơn 35 năm. Thật ra họ là bạn thân và đã cùng vào làm với nhau. Tôi gặp Lynn trước. Sau khi xem qua kế hoạch của cô ấy, tôi có thể nói rằng tình trạng của cô ấy là nghỉ hưu được rồi. Tổng số dư tài khoản của Lynn là 930.000 đô la. Một con số đủ để cô ấy sống vui vẻ, thoải mái sau này. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Lynn bước ra khỏi văn phòng của tôi với nụ cười tươi rói. Nhưng Betty thì ngược lại, cô lo lắng bất an tiến vào văn phòng. Cô ấy nói, anh biết đấy, dù cho Lynn và tôi cùng vào làm và số tiền mà chúng tôi có cũng gần như nhau, nhưng tài chính của tôi lại không ổn lắm. Ồ, thật sao? Sao lại thế? Tôi hỏi. Sau đó, Betty rút tờ kế hoạch hưu trí của cô ra và đưa nó cho tôi xem. Số dư của cô ấy chưa tới 300.000 đô la, một con số không tệ, nhưng không thể bằng với 930.000 đô la của người bạn kia. Cô ấy thở dài. David à, tôi vẫn nhớ như thể mới ngày hôm qua thôi vậy. 35 năm trước, tôi và Lynn bàn về số tiền mà mình sẽ bỏ vào quỹ trong giờ ăn trưa. Lynn nói rằng cô ấy sẽ đóng theo số tiền tối đa được phép là 15%. Cô ấy bảo có lẽ vài tháng đầu sẽ khó khăn một chút, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ ổn định hơn. Còn tôi nói, 15% sao? Không đời nào, như thế nhiều quá đấy. Sau đó tôi chỉ đóng vào quỹ số tiền tối thiểu là 4%, và tôi tự hứa khi tôi được tăng lương, tôi sẽ tăng số tiền đóng góp đó lên. Sau đó cô ấy buồn bã lắc đầu. Nhưng anh biết gì không? Tôi đã được tăng lương nhiều lần, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ tới việc nâng số tiền đóng quỹ hưu trí cả. Sẽ luôn nảy sinh ra các chi phí mới, mua xe mới, du lịch cho những dịp đặc biệt, học phí. Và giờ Lynn có thể nghỉ hưu trong khi tôi phải đi tìm một công việc khác. Tôi sẽ phải làm việc thêm 15 năm nữa. Quá thất bại, phải không? Tôi hoàn toàn đồng cảm với Betty, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Đừng mắc sai lầm như cô ấy. Ngay bây giờ, hãy tối đa hóa số tiền mà bạn đóng góp vào quỹ hưu trí đi. Bạn có đang ở tại vị trí bạn mong muốn không? Nếu hiện tại bạn đã đăng ký một quỹ hưu trí rồi, nhưng không biết liệu bạn có đang tối đa hóa nó không, bạn cần chấn chỉnh bản thân ngay lập tức. Ngay hôm nay, hãy liên hệ với nhân viên phúc lợi của công ty và kiểm tra số phần trăm mà bạn đang trích ra để tiết kiệm, và sau đó tăng con số phần trăm đó lên. Nếu con số mà bạn đang đóng dưới mức tối đa, hãy ưu tiên nâng mức đóng góp lên kịch trần nhanh nhất có thể. Nếu chồng bạn mới là người đi làm kiếm tiền, hãy đảm bảo chắc chắn là anh ấy có đăng ký quỹ hưu trí ở công ty và đang đóng góp vào quỹ ở mức tối đa. Mẹo 5 sao. Hãy kiểm tra khoản góp đối ứng, match, chủ lao động sẽ đóng góp hàng tháng vào tài khoản 401k của cá nhân người lao động, một số tiền tương ứng theo một tỷ lệ nhất định, do họ định trước và có giới hạn tối đa, với số tiền do bản thân người lao động tự nguyện đóng vào tài khoản này của mình, 401k của công ty bạn. Kể từ khi tình trạng suy thoái chấm dứt, ngày càng có nhiều công ty đóng đối ứng cho tài khoản tiết kiệm 401k của bạn. Theo Hiệp hội Quản lý Nguồn Nhân lực, 42% công ty hiện đang đối ứng một phần đóng góp của nhân viên. Hãy chắc chắn bạn hiểu một phần đó là bao nhiêu và mất bao nhiêu năm để đối ứng trở thành sở hữu, nghĩa là thuộc về bạn. Như tôi luôn nói rồi đấy, đừng tin bất kỳ điều gì trước khi nó thành sự thật, mà ở đây là quyền sở hữu của bạn. Tiền đi vào quỹ như thế nào? Sau khi bạn hoàn thành gói đăng ký và ghi tên vào chương trình hưu trí của công ty, phía công ty sẽ tự động trích phần đóng góp của bạn từ lương để cho vào quỹ. Việc tự động trữ lương có hai ưu điểm rất lớn. Thứ nhất, bạn không cần bận tâm tới nó và sẽ không có chuyện bạn muốn thay đổi quyết định, vì nó là hệ thống tự động. Thứ hai, số tiền mà bạn quyết định để dành sẽ trực tiếp đi vào quỹ, tránh được khoản thuế 40% mà tôi đã đề cập trước đó. Và đừng lo lắng, quyết định đóng góp số tiền tối đa cho phép của bạn không nhất thiết phải chắc như đinh đóng cột. Nếu bạn cần tạm thời giảm phần đóng góp, hầu hết các công ty đều có thể hỗ trợ bạn khi được thông báo trước 90 ngày. Tiền hưu trí của tôi thật sự đi đâu? Mẫu đơn mà bạn đã điền để đăng ký tham gia chương trình hưu trí không chỉ hỏi bạn muốn đóng góp bao nhiêu, nó còn hỏi bạn muốn đầu tư tiền của mình vào đâu nữa. Các chương trình hiện nay đều cung cấp cho người tham gia ít nhất 3 lựa chọn. 1. Tiền của bạn sẽ được đầu tư vào chứng khoán của chính công ty bạn, nếu bạn đang làm việc tại một công ty có cổ phần đại chúng. 2. Tiền có thể được chuyển vào quỹ tương hỗ hay quỹ tương hỗ chọn lọc vào một ngày cụ thể. Hoặc 3. Tiền được dùng cho các phương tiện đầu tư có tỷ suất cố định đảm bảo. Việc quyết định xem những lựa chọn sẵn có nào có ý nghĩa nhất với bạn là phụ thuộc vào chính bạn và quyết định đầu tư bao nhiêu tiền vào chúng cũng như vậy. Đây có thể là một trong những quyết định về tài chính quan trọng nhất trong đời bạn. để tôi nhắc lại cho bạn nghe. Quyết định đầu tư tiền trong quỹ hưu trí như thế nào có thể là một trong những quyết định tài chính lớn và quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Vậy nên bạn cần nghiêm túc, đừng quay ngang dọc hỏi đồng nghiệp bên cạnh rằng anh, chị đang làm gì thế? Có thể họ cũng không có câu trả lời đâu. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian nghiên cứu từng lựa chọn một cách kỹ lưỡng và cẩn thận, bàn bạc cả với chồng bạn nếu có, và một nhà tư vấn tài chính có kiến thức vững vàng. Cuối chương này là danh sách những quy tắc để giúp bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt có thể. Hãy làm theo những quy tắc đó, và tôi nghĩ mọi vấn đề của bạn sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Quỹ hưu trí Roth 401k thì sao? Từ khi tôi viết cuốn sách này, thay đổi lớn nhất trong chương trình 401k là có thêm lựa chọn Roth 401k. Roth 401k cho phép bạn đầu tư những đồng tiền sau thuế, nghĩa là không có khấu trừ thuế từ đầu. Vì vậy mà tiền sẽ sinh sôi mà không phải chịu thuế, và sau này cũng vẫn được miễn thuế như vậy. Bởi vì bạn sẽ không bị khấu trừ thuế từ đầu, nên về cơ bản, bạn sẽ cần phải tự mình chi trả phí nhiều hơn để đóng góp cho quỹ. Cá nhân tôi thật sự thích kiểu trừ thuế trước như này, và bản thân tôi cũng chỉ dùng tài khoản hưu trí khấu trừ thuế thôi đấy. Nhiều nhà đầu tư bây giờ chọn cả hai nếu chương trình hưu trí cho phép. Cách chúng vận hành như sau: một phần đi vào quỹ 401 khấu trừ thuế truyền thống, còn một phần đi vào quỹ Roth 401k. Nếu bạn không biết nên chọn ra sao, hãy chọn cả hai. Thường những người làm thế sẽ chia đều đóng góp thành hai phần với tỷ lệ 50-50. Làm thế nào để tôi rút tiền ra khỏi quỹ hưu trí? Miễn là bạn vẫn còn làm việc tại công ty nơi bạn mở tài khoản 401k, ngân sách của bạn sẽ vẫn ở nguyên trong quỹ hưu trí của công ty. Bạn có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào bạn muốn. Nhưng nếu bạn chưa đến tuổi 59, 1/2, ý là 6 tháng sau khi bạn 59 tuổi, cuối cùng, có thể bạn sẽ phải trả thuế thu nhập thông thường cho khoản tiền bạn rút ra, cộng với 10% phạt nữa đấy. Có một vài cách để bạn có thể tránh được các mức phạt, chúng ta sẽ đề cập tới chúng trong chương này sau. Nếu bạn đổi việc hoặc rời công ty dù với nguyên cớ gì đi nữa, trước khi đến tuổi nghỉ hưu, bạn có thể quay vòng quỹ 401k thành quỹ 401k tại công ty mới, hoặc thành tài khoản hưu trí cá nhân IRA của riêng bạn. Nếu thực hiện đúng cách, sở thuế vụ sẽ không coi việc chuyển quỹ này là hành động rút tiền và bạn sẽ không cần phải trả thuế hay chịu phạt gì cả. Khi bạn đến tuổi 59 1/2, bạn có thể bắt đầu rút tiền trong quỹ hưu trí. Thật ra bạn không cần thiết phải làm vậy, ít nhất là cho đến khi bạn chạm đến tuổi 70 1/2. Nhưng bạn có thể làm vậy nếu bạn muốn. Bất cứ khoản tiền nào bạn rút kể từ thời điểm đó đều sẽ bị chính phủ coi là thu nhập thông thường. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả thuế thu nhập cho nó. Nếu công ty của bạn không có chương trình hưu trí thì sao? Theo ý kiến của tôi, những công ty mà không cung cấp dịch vụ hưu trí chính là đang gây ra thiệt hại cho nhân viên của mình. Tôi tin rằng phía công ty có nghĩa vụ đạo đức phải cung cấp những chương trình cho phép nhân viên đảm bảo tương lai tài chính của riêng họ, bằng cách đóng góp vào quỹ tiết kiệm và những tài khoản đầu tư có lợi thế về thuế. Một số doanh nhân, đặc biệt là chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhỏ, thường viện cớ là họ không đủ khả năng để chi trả cho những chương trình như thế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chi phí thành lập và quản lý chương trình hưu trí đã giảm tới mức nằm trong khả năng của các doanh nghiệp nhỏ rồi. Thành lập và quản lý một quỹ hưu trí 401k vừa đơn giản lại không quá tốn kém. Chi phí sẽ không lên tới một vài ngàn đô la một năm đối với các công ty có dưới 100 nhân viên. Thật ra, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, công ty sẽ nhận ra là chi phí để lập quỹ hưu trí thấp hơn hẳn so với chi phí thuê nhân viên mới khi nhân viên cũ chán nản với công ty và chuyển sang công ty đối thủ, một công ty biết nghĩ tới tương lai của nhân viên hơn. Còn bạn, là một nhân viên, bạn cần chắc chắn rằng sếp biết bạn không mấy hài lòng với việc không có quỹ hưu trí. Bạn có thể nhấn mạnh thêm rằng nếu sếp muốn bạn cống hiến lâu dài cho công ty, thì sếp nên đảm bảo những quyền lợi như này cho nhân viên. Một trong những cách tốt nhất để biết chắc chắn rằng công ty của bạn đang làm đúng là tìm hiểu những thông tin cơ bản về công ty. Bạn không những cần thể hiện cho công ty biết tầm quan trọng của quỹ hưu trí đối với bạn và đồng nghiệp của bạn, mà còn cần làm cho quá trình thành lập quỹ thật đơn giản để công ty bắt đầu thực hiện. Có rất nhiều công ty cung cấp quỹ hưu trí 401k trao tay cho các công ty nhỏ hơn. Bạn có thể liên lạc với một vài công ty trong số đó, hỏi thông tin về cách quỹ vận hành, và sau đó bạn có thể chuyển những thông tin này tới sếp. Những công ty có thể hỗ trợ bạn là Insperity. Bạn có thể gọi tới số 877-516-8977 hoặc truy cập www.insperity.com. Fidelity Investment, số điện thoại 800-343-3548 và trang web www.fidelity.com. Vanguard Group, số điện thoại 877-662-7447 và trang web www.vanguard.com. T. Rowe Price, số điện thoại 800-422-2577 và trang web www.trowebrice.com. Và America's Best 401k, phù hợp với những công ty nhỏ, số điện thoại 855-905-4015 và trang web www.americasbest401k.com. Liên lạc với những công ty này mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng chuẩn bị những bước đệm từ sớm như này sẽ mở ra cơ hội công ty bạn thành lập quỹ hưu trí cao hơn. Đó là chưa nói, rất có thể sếp sẽ rất ấn tượng với tinh thần chủ động của bạn. Tuy nói là thế, bạn hoàn toàn vẫn có thể yêu công việc của mình ngay cả khi hiện tại và tương lai công ty sẽ không thành lập quỹ hưu trí. Nếu đó là bạn thì cũng đừng lo lắng. Bạn không cần phải nghỉ việc, nhưng bạn phải làm gì đó. Cũng đơn giản thôi, thật đấy, nếu công ty không có quỹ hưu trí cho bạn, vậy bạn phải tự tạo ra quỹ hưu trí cho chính mình. Nói cách khác, bạn cần mở một tài khoản hưu trí cá nhân. Thủ tục mở tài khoản hưu trí cá nhân IRA rất dễ. Với tài khoản truyền thống, phần đóng góp của bạn có thể sẽ được khấu trừ thuế, tùy thuộc vào mức thu nhập và việc bạn có đóng góp vào một quỹ hưu trí 401k hay không. Và tiền sẽ tiếp tục sinh sôi mà không bị đánh thuế từ liên bang cho đến khi bạn rút ra. Đối với Roth IRA, bạn trả thuế thu nhập cho tiền của mình trước khi chuyển tiền vào quỹ, và chỉ thế thôi. Nếu bạn tuân thủ quy tắc, bạn không bao giờ phải trả thêm một đồng nào cho thuế liên bang, dù cho tiền của bạn có lớn dần theo năm tháng, miễn là bạn đừng động đến chúng, cho đến khi bạn vượt qua tuổi 59 1/2. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản đã. Tài khoản hưu trí cá nhân IRA truyền thống. Những quy tắc của IRA được thiết lập năm 1974 tương đối dễ hiểu. 1. Ai là người đủ điều kiện? Bất kỳ ai dưới độ tuổi 70 1/2 có nguồn thu nhập từ công việc, chứ không phải từ lãi suất hay là thu nhập từ đầu tư, hoặc kết hôn với một người có thu nhập từ công việc. 2. Nếu công ty tôi có chương trình hưu trí thì sao? Ngay cả khi bạn đã tham gia chương trình hưu trí của công ty, bạn vẫn có thể đóng góp vào một tài khoản hưu trí cá nhân loại truyền thống, mặc dù phần đóng góp của bạn sẽ bị khấu trừ tùy thuộc vào mức thu nhập của bạn. Với tất cả các vấn đề về thuế, tôi chân thành khuyên bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn từ chuyên gia tư vấn về thuế. 3. Tôi có thể bỏ vào quỹ bao nhiêu? Theo luật năm 2018, mỗi cá nhân đạt yêu cầu được phép đầu tư tối đa $5,500 một năm vào tài khoản hưu trí cá nhân IRA truyền thống nếu bạn dưới 50 tuổi và $6,500 nếu bạn trên 50 tuổi. 4. Ưu thế về thuế là gì? Tùy thuộc vào thu nhập hoặc thu nhập chung nếu bạn đã kết hôn và việc bạn có tham gia chương trình hưu trí được công ty tài trợ hay không, mà một phần tiền đóng góp vào IRA sẽ được khấu trừ thuế. Miễn là tiền vẫn nằm trong tài khoản của bạn, nó sẽ tăng mà không cần đóng thuế. Có nghĩa là bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản thuế nào cho phần lãi suất hoặc lợi nhuận từ việc bán các khoản đầu tư và tài sản. 5. Khi nào tôi có thể rút tiền? Khi bạn đến tuổi 59 1/2 hoặc nhiều hơn, bạn có thể rút một phần hoặc tất cả các khoản tiết kiệm của mình. Chính phủ sẽ coi phần tiền bạn rút là thu nhập thông thường và đánh thuế lên đó. Có một quy tắc ngoại lệ là nếu số tiền bạn đóng cho IRA đã được tính thuế rồi, nghĩa là tiền ký quỹ ban đầu không được miễn thuế, thì bạn sẽ chỉ bị đánh thuế lên tiền lãi và phần tăng trưởng từ đầu tư qua các năm, chứ không phải là lên phần đầu tư. 6. Tôi có phải bắt đầu rút dần tiền ra khỏi IRA khi đến tuổi 59 một phần hai không? Không, nhưng bạn cũng không thể để tiền trong đó mãi. Quy định của Sở Thuế vụ yêu cầu bạn bắt đầu phân phối tối thiểu tiền ra khỏi tài khoản IRA của bạn, muộn nhất là 6 tháng sau sinh nhật lần thứ 70 của bạn. Để biết chính xác số tiền tối thiểu bắt buộc là bao nhiêu, bạn cần làm việc với kế toán hoặc gọi điện tới văn phòng của Sở Thuế vụ để hỏi về cách tính theo thông cáo số 590. Nếu bạn có bố mẹ già, hãy chắc chắn là họ cũng biết về yêu cầu phân phối tối thiểu. Nếu không làm theo quy định, họ có thể sẽ bị phạt 50% số tiền mà đáng lẽ ra họ phải rút. 7. Nếu tôi cần tiền trước khi đến tuổi nghỉ hưu thì phải làm sao? Nếu bạn rút một phần hoặc tất cả khoản tiết kiệm trong IRA trước khi đến tuổi 59 một phần 2, ngoài việc bị tính thuế như thu nhập thông thường, bạn có thể sẽ bị phạt 10% số lãi suất hoặc lãi từ đầu tư do số tiền đóng cọc ban đầu của bạn sinh ra trong những năm qua. Bạn có thể rút tiền mà không bị phạt khi tiền được dùng cho 3 sự kiện chính trong đời, bao gồm đóng học phí đại học cho bạn, con bạn và cháu bạn, hỗ trợ tài chính mua nhà lần đầu, tối đa là 10.000 đô la, hoặc thanh toán phí bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí y tế đặc biệt hay phí thương tật dài hạn. Một cách nữa để tránh bị phạt, một phần mơ hồ trong mã thuế được biết đến với tên gọi quy tắc 72T2A của Cục Thuế Nội Địa Hoa Kỳ, thường được gọi là quy tắc 72T. Theo như quy định ít được biết đến này, bạn sẽ không bị phạt vì rút tiền sớm nếu tiền bạn rút nằm trong phần thanh toán định kỳ và bằng nhau theo bảng tuổi thọ của Sở Thuế vụ. Việc thực hiện thì cực kỳ phức tạp và rắc rối nên bạn cần sự hướng dẫn từ những nhà chuyên môn. Tuy nhiên, nếu làm đúng cách thì giá trị mà bạn nhận về là rất lớn, đặc biệt nếu bạn có nguyện vọng nghỉ hưu khi mới ngoài 50. Vậy nên, nếu muốn nghỉ hưu sớm, hãy làm việc với chuyên gia tài chính để hiểu về ưu và nhược của quy tắc 72T, vì nó có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng đống tiền phạt thuế. Tối đa tài khoản hưu trí cá nhân IRA. Mặc dù kể từ năm 2013, các giới hạn đóng góp cho IRA đã không còn tăng nữa, nhưng các giới hạn này được thiết lập để tăng lên với tỷ lệ lạm phát tăng 500 đô la. Đây là lý do vì sao giới hạn được duy trì trong 5 năm qua, do trong khoảng thời gian này, lạm phát không đủ cao để thúc đẩy đợt tăng tiếp theo. Thế nhưng, tối đa hóa đóng góp vào IRA mỗi năm vẫn là một cách thông minh để giữ tiền cho thời gian nghỉ hưu. Và phương pháp cất trữ dự phòng cho phép những người phụ nữ trên 50 tuổi đóng góp vào quỹ nhiều hơn. Những chương trình này đều có những lựa chọn đáng để bạn xem xét cho khoản tiết kiệm nghỉ hưu sau này. Roth IRA. Khi Roth IRA lần đầu được ra mắt vào năm 1997, rất nhiều chuyên gia đã đặt dấu chấm hỏi về độ tin cậy và giá trị của nó đối với người Mỹ. Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ tồn tại, sự nghi hoặc đã được thay bằng sự ủng hộ nhiệt thành. Roth IRA được đặt theo tên của thượng nghị sĩ quá cố William Roth, người đã hỗ trợ pháp lý để tạo ra nó, khá giống với IRA truyền thống. Chỉ khác ở hai điểm. Đầu tiên là phần đóng góp vào Roth IRA của bạn không được miễn thuế. Thế nhưng, khi đã ở trong tài khoản, tiền sẽ tăng sinh mà không bị tính thuế giống với IRA truyền thống. Và điểm khác biệt thứ hai là tiền của bạn sẽ được miễn thuế toàn bộ nếu đã ở trong tài khoản ít nhất 5 năm và bạn đã đến tuổi 59 một phần 2 hoặc nhiều hơn. Đúng vậy, bạn sẽ không phải nộp thuế thu nhập, thuế khoản lãi vốn, không gì cả. Nghe thật tuyệt phải không? Đúng là nó rất tuyệt, nhưng như lẽ thường, nó vẫn có khuyết điểm. Hãy nhớ, tiền trong Roth IRA không được miễn thuế, mà phần miễn thuế đấy lại là yếu tố khiến IRA truyền thống phổ thông hơn cả. Vậy chúng ta phải chấp nhận đánh đổi, Bạn quan trọng cái gì hơn? Số tiền thuế mà bạn tiết kiệm được hiện tại khi có thể miễn thuế cho khoản đóng góp vào IRA năm nay, hay số tiền mà bạn sẽ tiết kiệm được trong tương lai khi không phải trả thuế cho khoản tiền rút ra từ IRA ở thời điểm bạn nghỉ hưu? Theo kinh nghiệm hiện tại của tôi, nếu bạn còn 10 năm nữa là về hưu, vậy bạn nên chọn Roth IRA. Sau đây là những quy tắc chi tiết của Roth IRA. 1. Ai là người đủ điều kiện? Đối với IRA truyền thống, bạn phải có thu nhập mới có thể mở quỹ tài khoản Roth IRA. Nhưng bạn không thể vừa kiếm quá nhiều tiền, vừa đạt yêu cầu để tham gia quỹ 401k tại công ty được. Điểm giới hạn bắt đầu với 120.000 đô la tổng thu nhập điều chỉnh được sửa đổi. Modified Adjusted Gross Income, hay còn được gọi là MAGI, cho mỗi hồ sơ cá nhân và 189.000 đô la cho mỗi hồ sơ đã kết hôn. Những quy tắc này có thể đã thay đổi, phụ thuộc vào việc bạn đọc cuốn sách này vào năm nào nữa. Vậy nên hãy truy cập irs.gov. Hãy luôn dùng trang web này để cập nhật thông tin về thuế liên quan tới những quy tắc như này. Và gõ giới hạn đóng góp cho quỹ Roth IRA trong thanh tìm kiếm. Bùm, bạn sẽ có được thông tin về những quy tắc mới nhất. Đừng tìm những thứ này trên Google, vì có những bài báo quá cũ sẽ khiến bạn mắc sai lầm. Hãy luôn nghĩ về trang web của Sở Thuế Vụ khi muốn tìm kiếm thông tin về quy tắc giới hạn thuế. 2. Tôi có thể bỏ vào quỹ bao nhiêu? Cũng giống như những quỹ IRA thông thường được miễn thuế khác, trong năm 2018, bạn có thể đóng góp số tiền lên đến 5.500 đô la một năm, hoặc tối đa là 6.500 đô la một năm nếu bạn đã ngoài 50 tuổi. 3. Nếu tôi đã tham gia quỹ 401k tại công ty, tôi vẫn có thể mở tài khoản Roth IRA chứ? Đúng, tôi rất thích nói ra điều này tại các buổi chuyên đề của mình, bởi không có nhiều người nhận thức được nó. Lời khuyên của tôi là bạn cần tối đa hóa số tiền bạn đóng góp vào quỹ 401k trước đã. Những người phụ nữ mà đã tối đa hóa phần đóng góp của họ cho quỹ 401k và rồi lại góp tiền vào các quỹ Roth IRA thường sẽ giàu có khi về già. Đây là điều tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh nếu bạn có thể tiết kiệm thêm và chỉ sống dựa vào thu nhập thôi. 4. Lợi thế về thuế của Roth IRA là gì? Tuy phần đóng góp vào quỹ Roth IRA không được miễn thuế, nhưng tiền của bạn lại có thể tăng trưởng mà không cần chịu thuế. Miễn là nó đã ở trong quỹ ít nhất 5 năm, bạn có thể rút toàn bộ phần miễn thuế đó bất cứ khi nào bạn muốn sau tuổi 59 1/2. Khả năng rút tiền mà không bị tính thêm thuế phí chính là một lợi thế cực kỳ lớn của Roth IRA khi so sánh với quỹ IRA truyền thống. 5. Khi nào tôi có thể rút tiền? Ngay khi bạn đến tuổi 59 1/2 hoặc nhiều hơn, bạn có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền tiết kiệm trong quỹ mà không bị phạt. Thế nhưng, không giống với quỹ IRA truyền thống, bạn có thể để tiền trong tài khoản Roth bao nhiêu tùy thích. Bạn không cần phải có khoản rút ra tối thiểu khi bạn đến tuổi 70 1/2. Đây cũng là một lợi thế so với IRA truyền thống. 6. Nếu tôi cần tiền trước khi đến tuổi 59 1/2 thì sao? Quy tắc này giống hoàn toàn với IRA truyền thống. Vậy, chương trình hưu trí nào là tốt nhất cho tôi? Việc xác định loại quỹ phù hợp nhất với bạn còn phụ thuộc vào thu nhập, tuổi và mục tiêu của bạn. Mặc dù vậy, các chương trình hưu trí do công ty tài trợ vẫn là loại tốt nhất. Nếu muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa cho nghỉ hưu, bạn luôn có thể đăng ký thêm IRA bên cạnh bảo hiểm do công ty tài trợ. Để lựa chọn giữa quỹ IRA truyền thống và quỹ Roth IRA, nếu bạn còn 10 năm nữa là về hưu, hãy chọn Roth. Lợi ích của việc phân phối miễn thuế trong tương lai có thể sẽ vượt xa lợi ích của việc khấu trừ thuế ngay bây giờ. Còn nếu bạn đủ điều kiện theo chính sách miễn thuế của IRA truyền thống, bạn có thể chọn loại này. Tương tự, nếu như chưa chắc chắn nên tham gia loại quỹ nào, hãy tham khảo ý kiến của kế toán hoặc chuyên gia tư vấn tài chính. Tôi có thể chuyển từ quỹ IRA truyền thống thành quỹ Roth IRA không? Mặc dù Roth IRA có lợi thế cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư trẻ tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người dưới tuổi 55 nên đổi từ quỹ IRA truyền thống sang Roth. Lý do khiến tôi nói vậy là vì khi Roth IRA mới xuất hiện, có rất nhiều ngân hàng, nhà môi giới và tư vấn viên tài chính đã nhanh nhạo và nhiệt tình khuyên khách hàng của mình chuyển đổi quỹ. Về vấn đề này, lời khuyên của tôi chỉ có thể là hãy cẩn trọng. Chuyển đổi tài khoản IRA là một quyết định rất nghiêm trọng và không thể có câu trả lời đúng cho tất cả mọi người được. Hãy nhớ là chuyển đổi tài khoản nghĩa là bạn phải rút tiền ra. Tuy bạn không bị tính phạt, nhưng bạn sẽ phải báo cáo thu nhập về tất cả số tiền đã tích lũy trong tài khoản. Nghĩa là bạn sẽ phải trả thuế thu nhập. Đau đúng không? Giả sử bạn quyết định chuyển số dư 50.000 đô la trong quỹ IRA truyền thống. Để làm điều đó, bạn phải trình báo 50.000 đô la đó là thu nhập thông thường mà bạn đã kiếm được trong năm bạn quyết định chuyển đổi. Điều này có thể khiến bạn phải nhận mức thuế cao hơn và phải thanh toán hóa đơn thuế trong đau khổ vào ngày 15 tháng 4. Bất luận thế nào thì bạn vẫn phải trả cho chú Sam, ý nói chính phủ Mỹ, một số tiền khá lớn mà bạn đã vất vả lạm dụng để kiếm ra. Thường thì mọi người rút tiền trong tài khoản IRA để thanh toán chi phí thuế phát sinh trong việc chuyển đổi sang Roth. Và hầu hết các trường hợp, việc làm này chỉ là vô nghĩa. Hãy lấy ví dụ về 50.000 đô la. Nếu bạn rút 15.000 đô la từ tài khoản hưu trí để trả thuế phát sinh khi chuyển đổi, bạn sẽ chỉ còn 35.000 đô la để đầu tư vào tài khoản Roth IRA mới mà thôi. Nghĩa là tài sản của bạn đã bị khấu hao 30%. Liệu lợi thế về thuế của Roth có đáng không? Có lẽ là không. Hiện nay, sẽ có một số người khuyên bạn rằng nếu bạn có tiền ngoài không nằm trong quỹ, bạn có thể sử dụng nó để chi trả tiền thuế. Nhưng nghiêm túc thì, ai có tiền ngoài đây? Nói gì thì nói, nếu bạn sử dụng những phương thức trong cuốn sách này, tiền của bạn sẽ không thể ở ngoài được. Nó sẽ ở đâu đó và làm việc vì bạn. Vậy nên hãy tham khảo lời khuyên về thuế và tài chính từ chuyên gia trước khi đưa ra quyết định về việc chuyển đổi các tài khoản IRA cũ của bạn. Nếu tôi có công ty riêng thì sao? Đầu tiên tôi muốn chúc mừng bạn. Tôi nói vậy bởi tôi rất ngưỡng mộ các doanh nhân và bởi là một chủ doanh nghiệp, bạn đã đạt yêu cầu để tham gia các chương trình hưu trí tốt nhất rồi. Tuy nhiên, tôi cần bạn phải tránh những lỗi lầm mà rất nhiều chủ doanh nghiệp khác thường mắc phải. Đó là cho rằng việc thành lập quỹ hưu trí là một việc phiền toái. Hãy nhớ, bạn đang kinh doanh để tương lai của chính bạn. Gia đình bạn có tài chính ổn định và vững vàng. Và sao bạn có thể làm thế nếu như không chi trả cho bản thân mình trước tiên? Là một doanh nhân, cách tốt nhất để chi trả cho bản thân bạn trước tiên là thành lập một trong bốn loại quỹ hưu trí cho những người tự kinh doanh. Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động, hay còn được gọi là SEP IRA, quỹ 401k cá nhân, kế hoạch lương hưu phúc lợi được xác định, chương trình đối ứng để khuyến khích tiết kiệm dành cho nhân viên, hay còn được gọi là Simple IRA. Việc thành lập một trong những loại quỹ này có thể sẽ cần bạn cố gắng một chút, nhưng nào, bạn là một doanh nhân mà, bạn nên làm quen với việc phải cố gắng nhiều hơn, dù sao thì cũng đáng mà. Mặc dù những quy định về điều phối dòng tiền và về việc rút tiền sớm hầu hết là giống với quỹ IRA và 401k, những quyết định về điều phối phần đóng góp trong các quỹ hưu trí cho chủ doanh nghiệp lại được ưu ái hơn rất nhiều, cho phép bạn tiết kiệm lên tới 55.000 đô la một năm miễn thuế, và thậm chí có thể hơn, chiếm tới 100% khoản tiền bồi thường của bạn với con số tối đa là 220.000 đô la. Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động, SEPS. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, quỹ SEP IRA rất hấp dẫn bởi vừa dễ thành lập mà thủ tục cũng gọn nhẹ, đơn giản. Nếu bạn đang vận hành một công ty nhỏ, là chủ sở hữu duy nhất, có những quan hệ đối tác nhỏ lẻ hoặc là doanh nghiệp loại nhỏ theo chương phụ trong chương 1 của Bộ Luật Thuế Vụ, đây có lẽ là loại quỹ hưu trí mà bạn sẽ muốn đăng ký một cái. Những tài khoản loại này thực sự rất đáng kinh ngạc. Hiện tại, bạn có thể đóng góp 25% tổng thu nhập cho SEP IRA, tối đa là 55.000 đô la theo quy định năm 2018. con số được điều chỉnh mỗi năm tùy vào tỷ lệ lạm phát. Phải luôn kiểm tra lại các quy định tại www.irs.gov. Nếu bạn là người chủ doanh nghiệp tự do và không thuê nhân viên, hãy chạy. Ý tôi là đừng đi bộ, tới ngân hàng hoặc văn phòng môi giới gần nhất hoặc trực tuyến để mở một tài khoản SEP IRA ngay trong hôm nay. Mở tài khoản chỉ mất chưa tới 15 phút và hầu hết các văn phòng môi giới đều có thể chăm sóc việc này trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn có thuê nhân viên, việc thành lập quỹ SEP IRA sẽ đi cùng với một số nghĩa vụ nhất định. Nếu bạn có hơn 21 nhân viên và đã vào biên chế ít nhất 3 đến 5 năm, bạn phải thêm họ vào chương trình SEP IRA của bạn, thay họ đóng góp phần bồi thường hàng năm theo tỷ lệ tương đương với phần của bạn. Nói cách khác, nếu bạn đóng bồi thường cho mình là 10%, vậy bạn cũng cần đóng góp một khoản tương đương với 10% cho nhân viên của mình. Tương tự như vậy, nếu bạn quyết định không bỏ một đồng tiền nào vào quỹ hưu trí này trong một năm, bạn cũng không cần phải đóng cho nhân viên nữa. Một bất lợi của SEP IRA là phần bạn đóng góp cho nhân viên là 100% thuộc quyền sở hữu của họ, nghĩa là tiền bạn cho vào quỹ là do nhân viên sở hữu, ngay cả khi họ rời công ty của bạn ngay ngày hôm sau. Quỹ 401k cá nhân. Nếu bạn cho rằng quỹ SEP IRA đã rất tuyệt vời rồi, vậy bạn sẽ nhanh chóng yêu thích loại quỹ này. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2002, quỹ 401k cá nhân là một tài khoản tuyệt vời dành cho tất cả các chủ doanh nghiệp gia đình. Tất cả nhân viên đều thuộc gia đình bạn và chồng của họ. Điều gì khiến loại tài khoản này tuyệt vời đến vậy? Tốc độ để chuyển tiền vào tài khoản 401k cá nhân nhanh hơn hẳn so với SEP IRA. Loại quỹ này vận hành như sau. Bạn bắt đầu bằng cách ký quỹ 100% của 18.500 đô la đầu tiên mà bạn kiếm được trong năm 2018, hoặc muộn hơn tùy vào quy định. Ngoài ra, bạn có thể dùng phần phân chia lợi nhuận của quỹ để đóng thêm 25% thu nhập khác của mình nữa. Có nghĩa là tổng số tiền tối đa mà bạn có thể đóng góp trong năm 2018 là 55.000 đô la. Hãy dùng kiến thức toán học một chút. Một nữ doanh nhân tự do kiếm được 100.000 đô la, quỹ 401k cá nhân cho phép cô ấy đóng 18.500 đô la đầu tiên vào quỹ cá nhân thu nhập chờ kết chuyển. Sau đó, cô ấy có thể đóng thêm 25.000 đô la nữa vào phần phân chia lợi nhuận, là 25% của số lương 100.000 đô la. Vậy tổng cộng có 43.500 đô la được miễn thuế trong quỹ, tính trên thu nhập 100.000 đô la. Với quỹ SEP IRA, bạn chỉ có thể đóng nhiều nhất là 25.000 đô la trên 100.000 đô la mà thôi, tuy vẫn nhiều. Nhưng với chủ doanh nghiệp đang tìm cách làm giàu sao cho thật nhanh, 401k cá nhân là loại quỹ phù hợp hơn khi cho phép bạn tiết kiệm tiền nhanh hơn. Hầu hết các công ty môi giới cung cấp dịch vụ toàn diện ngày nay đều có những loại quỹ này. Kế hoạch lương hưu phúc lợi được xác định. Kế hoạch lương hưu phúc lợi được xác định cho phép chủ doanh nghiệp tiết kiệm nhiều hơn so với bất kỳ loại quỹ nào. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi khuyên những chủ công ty đã hơn 50 tuổi, không thuê nhân viên và có mức thu nhập phụ thuộc cao nên sử dụng loại quỹ này. Nếu như đó là bạn, bạn có khả năng tài chính để đóng góp hơn 55.000 đô la một năm và cảm thấy tự tin rằng bạn có thể làm thế mỗi năm cho đến tận khi bạn đến tuổi 59 1 phần 2, thì đây chính là loại quỹ dành cho bạn. Vậy nhiều hơn 55.000 đô la mỗi năm mà chúng ta đang nói tới chính xác là nhiều hơn bao nhiêu? Là nhiều hơn rất nhiều. Năm 2018, bạn có thể bỏ ra 100% phần bồi thường của bạn, miễn là không vượt quá 220.000 đô la. Đúng, bạn đọc đúng rồi đó. Bạn có thể tiết kiệm tới 220.000 đô la mà không cần chịu thuế với quỹ lương hưu được xác định này. Rất lớn, đúng không? Chúng ta đang bàn về một số tiền khổng lồ. Nếu thu nhập của bạn nhiều, ổn định và bạn đã hơn 50 tuổi, bạn nên xem xét tới loại quỹ này nhân lúc chúng vẫn còn đang hiệu lực. Nhưng đây không phải là loại quỹ hưu trí mà bạn có thể tự làm dễ dàng. Những chủ doanh nghiệp muốn thành lập chương trình lương hưu được xác định cần làm việc với một nhà tư vấn tài chính, người có chuyên môn về các loại quỹ và một nhà quản trị bên thứ ba giúp bạn điền các tài liệu về quỹ. Làm việc sát sao với kế toán viên cũng rất quan trọng, bởi bạn cần chắc chắn rằng chương trình của bạn không vi phạm quy định của sở thuế vụ và bạn điền chính xác các thông tin trong mẫu đơn báo cáo hàng năm. Nhưng đừng bị những công việc nhiêu khê này dọa sợ để rồi quyết định không quan tâm đến chúng nữa. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, bất kỳ ai có nguồn thu nhập đủ cao đều có khả năng hoàn thành số tiền cần thiết phải đóng góp vào kế hoạch lương hưu phúc lợi có xác định và nghỉ hưu được rồi. Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng, đó là nếu nhân viên của bạn không thuộc gia đình của bạn, bạn sẽ phải chịu nhiều trách nhiệm pháp lý khi thành lập loại quỹ này. Đây là loại quỹ được thiết kế cho những hộ gia đình kinh doanh hoặc những người tự kinh doanh mà có thu nhập cao. Mẹo 5 sao. Nếu bạn vẫn còn thấy khó hiểu thì cũng đừng lo lắng, vì không chỉ mình bạn như vậy đâu. Đó là lý do vì sao mà những người tự mở công ty mà không có nhân viên thường chọn SEP, IRA, một loại quỹ dễ thành lập và dễ quản lý hơn. Vậy nên, nếu bạn không thuê nhân viên và muốn khởi động một chút, bạn có thể chọn SEP, IRA. Bạn có thể đổi thành quỹ lương hưu phúc lợi được xác định sau. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta phần thứ 2 của chương 5, sách Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Và như Uyên đã chia sẻ từ trong video trước thì phần này khá là dài. Tổng cộng là chúng ta có tới 200 trang cho một cái chương 5 này, nên là Uyên sẽ chia ra chắc là phải 4 video thì mới hết cái chương 5. Và đây mới là phần 2, chúng ta sẽ còn 2 video nữa thì chúng ta sẽ hết được cái chương 5 này. Nếu mà các bạn thích những nội dung mà Uyên chia sẻ, bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới nha. Và nếu mà các bạn yêu thích nội dung sách này nè, bạn muốn mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản, thì Uyên có liên kết với lại công ty Bizbook mang đến cho chúng ta sách hoàn toàn là sách thật. Bởi vì Uyên liên kết trực tiếp với công ty phát hành sách, cho nên sách đảm bảo là sách thật. Bạn nào mà muốn mua để tránh những cái vấn đề rủi ro, sách lậu, sách giả trên thị trường, thì nếu bạn muốn để an tâm hơn, chắc chắn là mình có thể mua sách thật, thì bạn có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho công ty Bizbook nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh YouTube Đọc Sách Cùng Thùy Uyên. Xin chào và hẹn gặp lại!